Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết do dự vài giây, sau đó cắn răng bước lên phía trước, ghé tai lắng nghe, thẩm ý thì thầm điều gì đó bên tai Đường Tuyết, khiến cô ta lùi lại vài bước, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Cô nói thật không? 1.000 vạn, Đường Tuyết không thể tin vào tai mình. Ban đầu, cô ta chỉ định dùng mấy bức ảnh chụp được để tống tiền Đường Khê và Quách Miểu Miểu. Nghĩ có thể kiếm được vài chục vạn tới 100 vạn là đã mãn nguyện rồi. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại đưa ra mức giá 1.000 vạn ngay lập tức. Cô ta quan sát thẩm ý từ đầu đến chân. Tuy trông có vẻ là người giàu có, nhưng liệu có thực sự dễ dàng đưa ra số tiền lớn như vậy? Chỉ nói suông thì tôi chẳng tin đâu. Đường Tuyết nghiêm mặt, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Dường như thẩm ý đoán trước được sự nghi ngờ của Đường Tuyết. Cô ta lấy từ trong túi sách ra một tấm séc và cây bút. Được thôi, tôi sẽ đưa cô trước 100 vạn. Khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa nốt 900 vạn còn lại. Thế nào? Nói rồi, cô ta điền số tiền và ký tên lên tấm séc, đưa thẳng cho Đường Tuyết. Đường Tuyết nhìn tấm séc trên tay, khẽ khựng lại. Nếu cô có nhiều tiền như thế, tại sao không tìm người khác mà làm? Cô ta bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải thẩm ý chỉ coi cô ta là con tốt thí? Thẩm ý cười nhạt, đôi tay thon dài mân mê mái tóc. Những người khác làm sao đáng tin bằng cô? Em họ của Đường Khê, Quách Miểu Miểu dám phản bội tôi, anh ta nhất định phải trả giá. Còn Đường Khê, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Kẻ nào dám cướp người của tôi thì đều phải nhận hậu quả. Nhìn người phụ nữ điên loạn trước mặt, Đường Tuyết không khỏi rùng mình. Nhưng rồi ánh mắt cô ta dừng lại trên tấm séc. Lòng quyết tâm dâng trào. Được, tôi làm, nhưng tôi muốn 2 triệu. Và sau khi xong việc, cô phải lo cho tôi đi du học nước ngoài. Đường Tuyết đứng thẳng lưng, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào thẩm ý. Thẩm ý khẽ nhếch môi, nhìn Đường Tuyết từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo. Được, chỉ cần cô làm tốt. Tôi biết Đường Khê đang xây một bảo tàng, sắp đến ngày khai trương rồi. Đó chính là thời điểm thích hợp nhất. Đường Tuyết nắm chặt tay, mím môi, ánh mắt ánh lên vẻ căm ghét. Quyết định vậy đi. Đêm hôm đó, Đường Khê ngủ không yên giấc, cô luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Không thể ngủ được, cô dậy sớm, pha một tách trà và ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về việc thuê xe. Vừa lúc 5 giờ sáng, điện thoại của cô nhận được tin nhắn từ Quách Miểu Miểu. Đầu ra của lô cổ vật đã xong, ngày mai tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Đường Khê hơi bất ngờ. Cô biết Quách Miểu Miểu làm việc hiệu quả, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhanh thế, tin nhắn trả lời đến ngay lập tức. Cậu chưa ngủ à? Chơi khuya quá hả? Nhớ giữ sức khỏe đấy. Tôi có kinh nghiệm rồi. Đường Khê, Quách Miểu Miểu lại gửi thêm một loạt tin nhắn nữa. Nhưng Đường Khê chẳng buồn xem, lập tức bỏ qua. Cô trợn mắt, thầm nghĩ nếu có thể mở đầu Quách Miểu Miểu ra, chắc sẽ thấy toàn những suy nghĩ vô nghĩa chẳng đáng để quan tâm. Thấy Đường Khê mãi không trả lời, Quách Miểu Miểu vội vàng gửi thêm một tin nữa. Được rồi, tôi sai rồi, không đùa nữa. Cậu đoán xem, mấy món cổ vật đó chủ yếu được một người mua hết. Cậu đoán là ai? Quách Miểu Miểu cố tình tỏ vẻ thần bí, khiến Đường Khê cũng thấy tò mò. 3 bao cổ vật, đủ loại phong phú, từ gốm sứ đến thư pháp, giá bán lại không hề rẻ. Cô thật sự không biết là ai có khả năng tài chính lớn đến vậy. Cô gõ nhanh lên màn hình, ai mà chơi lớn vậy? Không suy nghĩ gì sao? Bên phía Quách Miểu Miểu chắc đang ngồi không yên, lập tức trả lời ngay. Là thầy đới, cậu còn nhớ không? Người chúng ta gặp ở buổi đấu giá nhà họ Hứa ấy. Cách chương.